Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 52, 52, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đem bữa sáng một hồi lang thôn hổ yết điền vào trong bụng lúc, Ken cũng vội vã chạy trở về. Như thế nào, đoàn trưởng? Lanh mắt Bardus một mắt liền nghiêng mắt nhìn đến vào cửa Ken. Vội vàng nuốt xuống trên cổ họng đồ vật. Gân giọng hô, Ken không thèm quan tâm người lùn. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đem trong tay nhiệm vụ quyển trục, để lên bàn. Cau mày, nhiệm vụ này, thật đúng là có chút cổ quái. Như thế một cái C giai nhiệm vụ, lại còn mời ba cái B cấp dòng binh đoàn. A, Lưu Phong nghe vậy, mày kiếm dương lên, nhiệm vụ này là ai ban bố? Là Hoa Kim Thương Hội. Tuyên bố xuống, Ken cau mày nói. A, đại lục kia tam đại thương hội một trong Hoa Kim Thương Hội. Lưu Phong ngẩn người, nếu thật là Hoa Kim Thương Hội ban bố nhiệm vụ, cái này tất nhiên cũng có chút vấn đề. Bởi vì Hoa Kim Thương Hội đồng dạng chỉ làm một chút tương đối khổng lồ sinh ý, mà tượng lần này nho nhỏ vận chuyển nhiệm vụ hộ vệ, bọn chúng luôn luôn là sẽ không nhiều hơn hiểu. Thế nhưng là, lần này nó lại vẫn cứ để ý tới. Trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ. Đoàn trưởng, biết, đội chuyển vận lúc nào? Bắt đầu lên đường sao? Lưu Phong nhìn xem trên bàn nhiệm vụ quyển trục, đầu cũng sẽ không mà hỏi. Đợi lát nữa liền đi. Bây giờ cái kia ba cái dòng binh đoàn cũng tại bắt đầu hợp thành. Ken đi đến cái ghế bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. A, Lưu Phong gật đầu một cái, hướng về phía Bardus cười nói. Nhanh đi thu dọn đồ đạc a, đợi lát nữa chúng ta cũng đi. Yes sir. Bardus khóe miệng nở nụ cười, có chút hưng phấn hướng về sau mặt chạy đi, biến mất trong nháy mắt tại nơi chỗ rẽ. Ha ha, đoàn trưởng, ngươi liền đừng lo lắng, ta sẽ đem bọn hắn không thiếu một cái mang về. Quay đầu, Lưu Phong đã nhìn thấy Ken cái kia trương lo lắng gương mặt, cười nhẹ an ủi. Ai, tính toán, vậy thì nhờ ngươi. Vốn là nghĩ nói chút gì Ken, kết quả là lại chỉ biệt xuất một câu nhờ cậy lời nói. Lưu Phong cười đồng ý, yên tâm đi. Đoàn trưởng, hết thảy có ta đây. Làm Lưu Phong bốn người đuổi tới đoàn xe thời điểm, đội xe phụ cận sớm đã là đầu người rộn ràng. Lưu Phong mang theo ba người, phí hết lão đại kình mới từ trong đám người chen vào. Trọng trọng thở hổn hển câu chửi thề, đem túi trong tay khỏa ném cho sau lưng người lùn. Mỉm cười hướng về kia vị một mực tại đầu xe gào to mập mạp đại thúc đi đến. Hắc, đại thúc, ai là đội xe này người chủ sự a? Lớn mập thúc nghe vậy quay trở lại quay đầu lại, tròn trịa trên mặt chất đầy lấy ôn hòa nụ cười. Như thế nào, tiểu huynh đệ, có chuyện gì không? A, ha ha, ta là nóng bỏng dòng binh đoàn đoàn viên. Chúng ta tiếp các ngươi thương hội ban bố nhiệm vụ. Lưu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, đem trong ngực cái kia phong nhiệm vụ quyển trục móc ra. A, lớn mập thúc ngẩn người. Ta nhớ được, nóng bỏng dòng binh đoàn đoàn trưởng dường như là Ken A, ha ha. Lần trước còn dựa dẫm vào ta mua một thanh vũ khí đâu. Hắn như thế nào không đến a? Đoàn trưởng, lần bị thương này, không thể đích thân đến. Cho nên, chỉ có thể để chúng ta mấy người tới. Lưu Phong nhún vai. A, các ngươi liền bốn người. Lớn mập thúc có chút chần chờ mà hỏi. Ân, như thế nào? Chẳng lẽ còn có nhân số hạn chế không thành? Lưu Phong nhìn thấy hắn bộ dáng kia, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lên tiếng hỏi. Không phải, nhân số đến không có cái gì hạn chế. Chỉ là, các ngươi nhân số quá ít. Cùng cái kia ba cái dòng binh đoàn chung đụng thời điểm, không nên đi chọc bọn hắn. Những người kia, tính khí rất là hỏa bạo. Lớn mập thúc nhìn thấy bọn hắn ít người, hảo tâm nhắc nhở. A, Lưu Phong mày kiếm hơi cuộn lên, nhàn nhạt cười cười, cũng không nói lời nào. Không đi chọc giận bọn họ, liền sợ đến lúc đó chính bọn hắn muốn chọc tới. Hắc, tiểu tử, ta đi trước, những tên kia đến đây. Chính các ngươi cẩn thận một chút a, đang cười khuôn mặt nói chuyện trời đất lớn mập thúc bỗng nhiên biến sắc, vội vã hướng về phương hướng ngược nhau chạy đi. Tựa hồ sau lưng có ác ma đồng dạng. Lưu Phong mỉm cười, bén nhạy lỗ tai. Sớm đã nghe thấy cái kia từ phía sau truyền đến vui cười đùa giỡn âm thanh. Chắc hẳn, bọn hắn chính là khác vị kia lớn mập thúc Họa Nguyên A, bất quá. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng tới chọc chúng ta. Bằng không, thế nhưng là, trời không theo ý người A, hắc. Trước mặt mấy tiểu tử kia, cho đại gia ta dừng lại. Các ngươi là cái nào cái rong binh đoàn? Một tiếng quát tháo từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Đem Lưu Phong đang muốn rời đi bước chân. Kéo lại, trong nội tâm thở dài một tiếng. Vì cái gì? Cuối cùng có nhiều người như vậy. Ưa thích tự tìm cái chết đâu. Xoay người lại, lạnh lùng nhìn xem đám kia càng đi càng gần rong binh. Bọn này rong binh người dẫn đầu. Một vị cầm cự đại phủ đầu đại hán. Bị Lưu Phong ánh mắt lạnh như băng kia chằm chằm đến trong lòng trì trệ. Có chút khiếp nhược lui một bước. Theo vừa liền dừng lại xuống. Một cỗ tức giận cảm giác từ đáy lòng bốc lên. Nghĩ mình tại sống cùng chết biên giới bên trong. Đánh như thế nam lan. Vậy mà lại bị một người tuổi trẻ bình thường ánh mắt dọa cho lui. Cái này nếu là muốn truyền ra ngoài. Còn để chính mình như thế nào tại. Khát máu rong binh đoàn. Bên trong hỗn, thẹn quá thành giận lưỡi búa đại hán. Xách theo cực lớn búa. Nổi giận đùng đùng xông tới. Hung tợn nói. Tiểu vương bát đàn, ngươi nhìn cái gì? Lưu Phong mí mắt cụp xuống. Con ngươi đen nhánh bên trong. Hàn quang từ trong lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh giọng nói. Không nên đi chọc. Người ngươi không chọc nổi. Bằng không thì sẽ liên lụy bằng hữu của ngươi. Lưỡi búa đại hán sững sờ. Theo vừa phản ứng đi qua. Nộ khí càng lớn. Ngươi cái này tiểu vương bát cao tử. Còn cùng đại gia ta trang. Ta hôm nay. Lưu Phong đột nhiên ngẩng đầu. Con ngươi đen nhánh bên trong thoáng qua một tia sáng yêu dị. Đem đại hán trước mặt gắt gao nhìn chăm chú vào. Lưỡi búa đại hán. Toàn thân run lên. Trong lòng hung hăng nhảy một cái. Lông tơ trên lưng từng chiếc dựng thẳng. Trong lòng bàn tay dần dần trơn nhẵn không chịu nổi. Càng là ẩn bị trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi cho làm ướt. Người đang gọi ta. Băng lãnh giọng điệu hướng Lưu Phong trong miệng thốt ra. A, ân. Không phải. Ân. Lưỡi búa đại hán có chút cà lam. Bất quá coi như đầu hắn xoay chuyển đầy nhanh. Nhanh chóng chuyển câu chuyện. Ha ha. Ta nhìn thấy. Các ngươi cũng thật giống là tiếp nhiệm vụ này rong binh. Muốn tới đây cùng các ngươi chào hỏi. Ha ha, đối với, chính là như vậy. Nhìn xem gượng cười không dứt đại hán. Lưu Phong khóe miệng hơi cuộn lên. À, cái kia không sao. Chúng ta có thể đi. Lưỡi búa đại hán vội vàng lay động đầu người. Ha ha, vị huynh đệ kia thật thích nói giỡn. Có việc, người đi chính là... Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu một cái. Quay người liền đi. Lưu lại một cái sắc mặt có chút lúng túng đại hán. Ở tại chỗ cũ. Ha ha. Phí ân đại ca. Như thế nào? Tiểu tử kia chọc giận ngươi. Muốn hay không đi đánh hắn một trận? Một cái đầu chuột chuột não người. Co lại tiến lên đây. Nịnh hót cười nói. Mẹ nó. Lan. Chính là các ngươi bọn này vương bát cao tử dở trò quỷ. Cho lão tử thu liễm một chút. Bằng không thì đoàn trưởng biết. Không phải rút các ngươi ra không thể. Lưỡi búa đại hán đang lo lửa giận không có chỗ phát. Bây giờ vừa nhìn thấy gia hỏa này chán ghét diện mục liền cảm thấy nổi trận lôi đình. Một hồi giận mắng. Cảm nhận được có chút thoải mái sau đó. Lúc này mới ngừng nói. Hắng giọng một cái. Nghênh ngang rời đi. Lưu lại một nhóm trố mắt nhìn nhau lưu manh rong binh. Cách chương.